tiền bối với ta tuy không phải thầy trò, nhưng đối với ta không khác gì thầy trò, cuộc đời này Vương Lâm quyết không bao giờ quên. Hai mắt Vương Lâm càng lộ vẻ phiền muộn, nói một cách chính xác, cuộc đời này thời gian hắn ở chung với Độn Thiên cũng không lâu, nhưng ân tình Độn Thiên đối với hắn cũng khắc sâu trong lòng. Chu Tước Tử, chuyện ngươi tiêu diệt Luyện Hồn Tông, Vương Lâm ta sẽ có một ngày trở về tìm ngươi. Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn về hướng Chu Tước Quốc, hai mắt lộ hàn quang. Ngươi có thể gặp được người này là cơ duyên của ngươi, hắn xứng đáng cho ngươi ghi tạc trong lòng. Tư Đồ Nam than nhẹ, giọng điệu không hề cuồng ngạo mà theo một chút hồi tưởng, hắn nghĩ tới bạn tốt năm đó, ngươi có dự định gì không? Vương Lâm trầm mặc ít lâu, nhìn về phía Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam ánh mắt chợt lóe lên, vẻ kiệt ngạo lại tái hiện, nói đương nhiên là đi tìm một thân thể tương xứng với linh căn của lão phu, sau khi khôi phục bản lãnh, sẽ tìm những kẻ năm đó giết sạch từng tên một, nếu như bọn chúng đã chết lão phu sẽ trút giận lên đầu hậu nhân của chúng. Tính cách Tư Đồ Nam luôn luôn như thế, trước kia, hắn không lúc nào không giáo huấn cho Vương Lâm những tư tưởng gần như ma đạo như thế, trên thực tế. Vương Lâm sở dĩ xếp chóc ngập trời như vậy cũng có quan hệ rất lớn đến việc giáo huấn của Tư Đồ Nam. Vương Lâm gật đầu, nói Thiên Nghịch Châu đã xung nhập với thần thức của ta, không thể lấy ra. Không đợi Vương Lâm nói chuyện, Tư Đồ Nam trừng mắt quát, thối lắm, ngươi tưởng ta cần cái hạt châu nát đó hay sao? Chính hạt châu đó đã làm lão tử chật vật như vậy, ngươi cho ta cũng không cần. Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam, hạ giọng nói, Tư Đồ Nam. Cái gì? Tư Đồ Nam khẽ chớp mắt. Cảm ơn. Tư Đồ Nam trầm mặt, trên thực tế mấy năm nay hắn đã đoán được Thiên Nghịch Châu là trọng bảo của thiên địa, thậm chí có thể nói là một tiên bảo siêu việt. Hắn là người tuy bướng bỉnh kiêu ngạo nhưng đối với ăn nghĩa cũng vô cùng coi trọng. Năm đó đệ nhất Chu Tước Tử đối với hắn có ăn nên hắn liền bỏ qua cơ hội rời khỏi mà ở lại bảo vệ Chu Tước Tinh. Vương Lâm và hắn có mối quan hệ tương đối phức tạp, tuy nhiên càng như vậy, mối quan hệ của hai người lại càng gần gũi khó tách rời. Trong mắt Tư Đồ Nam, gần như hắn nhìn Vương Lâm lớn lên, Vương Lâm như là đệ tử của hắn. Cho nên Thiên Nghịch Châu, hắn không cần. Tư Đồ Nam hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi, nói, muốn cảm ơn ta, hãy tìm cho ta một cái thân thể, ngươi không cần vội, để ta xem Chu Tước Tinh này hiện giờ có thân thể thích hợp với ta hay không. Tuy lão tử hiện tại không thể chiến đấu, nhưng thần thông vẫn còn, tìm được một thân thể thích hợp dễ như trở bàn tay. Tư Đồ Nam nói xong, hai mắt lóe tinh quang quét ngang thần thức. Chu Tước Tử có một đệ tử tên là Kiền Phong, thân thể hắn không phải là tồi. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, nói. Đệ tử của Chu Tước Tử, quên đi, đệ nhất Chu Tước Tử đối với ta có ăn, ngươi muốn giết hắn ta mặc kệ, nhưng ta không muốn giết hắn, cái này có chút khó nói. À, như thế nào mà ở Chu Tước Tinh lại có loại thân thể này? Thú vị, thân thể này mặc dù nói là đồng tử, nhưng cũng là một thân thể thượng đẳng, không tồi, con mẹ nó, đồng tử này chính là vật để đoạt xá vì ta mà chuẩn bị. Ánh mắt Tư Đồ Nam hướng đến cực bắc, lộ ra một vẻ ngạc nhiên vui mừng. Hả? Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng, cười ha hả nói, được, thân thể của đồng tử này rất hợp ý lão phu. Vương Lâm, chúng ta đi tới Viêm Cực phía bắc Chu Tước Tinh, thân thể sắp tới của lão phu đang ở chỗ này. Nói xong thân mình hắn khẽ động, hướng về phía trước bay đi. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, văn thú bay ra kêu lên một tiếng dừng ở trước người Vương Lâm. Vương Lâm nhảy lên khoanh chân ngồi xuống đuổi theo Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam quay đầu lại nhìn thoáng qua văn thú, hai mắt sáng ngời, nói đây là yêu thú gì, ở đâu tới vậy, lão tử cũng đi bắt một con để chơi. Văn thú tuy rằng luôn luôn hống hách, nhưng đối mặt với Tư Đồ Nam cũng lập tức cảm nhận được khí tức trên người đối phương, sau khi ong ong vài tiếng bất ngờ tránh ra rất xa. Tư Đồ Nam trừng mắt, thân mình lóe lên, dừng bên cạnh Vương Lâm đang đứng trên lưng văn thú, mắng chạy cái gì mà chạy,